Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 689 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Lâm từ trên không trung chỉ vào nữ tử tóc trắng, khẽ giơ năm ngón tay, bóp nát long lực trong lòng bàn tay, chậm rãi quát lên một tiếng. Ngọc Long diệt thế quyết. Tiếng giống ngâm chói tai vang vọng khắp Long Tâm Thành. Tất cả mọi người đều kinh hãi, dựng tóc gáy, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Chỉ thấy, lòng bàn tay của Phan Lâm bùng lên một luồng khí thần bí. Luồng khí này lan ra khắp toàn thân như sương mù, nhưng chỉ sau một hơi thở, tất cả sương mù này đã biến mất. Khi mọi người phản ứng lại, thì đám sương mù vừa xuất hiện đã bao vây người phụ nữ tóc trắng kia. Lớp sương mù ấy dày gấp nhiều lần sương mù của người phụ nữ kia khi thi triển trên người của Phan Lâm vừa rồi. Chuyện gì vậy? Thế nhân kinh hô. Người đàn ông khôi ngô bên kia như đã nhận ra điều gì, vội vàng quát lớn. Nhanh, nhanh lên, lập tức tiến lên hỗ trợ. Nghe vậy, đám người kia mới sực định thần lại mà đồng loạt lao về phía người phụ nữ tóc trắng. Đã xuất hiện xung quanh người phụ nữ tóc trắng, nhưng lúc này sương mù đáng sợ bao quanh người phụ nữ tóc trắng kia lại không ngừng khuếch tán bành trướng. Người phụ nữ tóc trắng ngây người nhìn cảnh tượng hãi hùng bên cạnh. Đợi khi cô ta kịp phản ứng lại thì lúc này độ dày của màn sương mù kinh dị kia đã lan rộng ra tới trăm thước. Cái này, đây là Ngọc Long diệt thiên quyết. Người phụ nữ tóc trắng thấp giọng thì thầm. Lòng ngầm tái khởi, sau đó sương mù lại sôi lên sùng sục, giống hệt như cảnh tượng nồi nước sôi khổng lồ đang không ngừng sôi lên khiến cho hơi nước càng bốc lên mạnh mẽ. Ngay sau đó, một con Ngọc Long đáng sợ được sinh ra lao thẳng về phía nữ tử tóc trắng. Ngọc Long này so với Ngọc Long của người phụ nữ tóc trắng thi triển lên người Phan Lâm lúc ban đầu thì càng thêm cường tráng, mạnh mẽ hơn, to lớn hơn, thậm chí còn oai phong hơn. Khí thế không gì sánh kịp. Ngọc Long vừa mới sinh ra đã thẳng hướng người phụ nữ tóc trắng kia mà lao tới. Chỉ trong tích tắc, từ một con Ngọc Long ban đầu đã sinh ra cả ngàn đầu Ngọc Long nối đuôi nhau tấn công về phía người phụ nữ tóc trắng. Điều này khiến cho da đầu của cô ta tê dại. Kể từ khi cô ta học được chiêu thức này, chưa khi nào cô ta nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy. Càng sợ hãi, cô ta lại càng phải nhanh chóng xuất ra toàn bộ long lực trong cơ thể để xây dựng hệ thống phòng thủ bao quanh cơ thể mình. Nhưng phòng ngự của cô ta so với hơn ngàn đầu Ngọc Long mà nói, quả thực chẳng khác gì hạt cát trong sa mạc. Không thể ngăn cản, hoàn toàn không thể ngăn cản. Phải làm sao bây giờ? Người phụ nữ tóc trắng run lên đẩy bẩy, kinh hãi nhìn Ngọc Long đang ngày càng tiến lại gần mình hơn. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thì một đạo tà quang đánh tới. Sau đó chỉ thấy trên thân Ngọc Long xuất hiện một vết rách. Là Diệp Viêm. Chỉ thấy hắn ta lao về phía trước, toàn thân được long lực bao quanh mạnh mẽ xé tan Ngọc Long. Nhưng cái giá phải trả cho sự liều lĩnh này là da thịt toàn thân vỡ vụn, cánh tay đưa ra phía trước để xé nát Ngọc Long cũng bị nghiền vụn, chỉ còn lại một đống máu me. Nhanh, độ long lực cho tiểu thư, nếu không cô ta sẽ phải chết. Diệp Viêm gầm lên dữ dội. Nam tử khôi ngô đứng bên cạnh nghe vậy thì chợt bừng tỉnh đại ngộ, đưa mắt nhìn những người khác, không dám do dự. Lập tức truyền long lực cho nữ tử tóc trắng thông qua vết rách mà Diệp Viêm đã xé ra. Long lực ào ào đổ vào người phụ nữ tóc trắng như dòng thác lũ. Người phụ nữ thất kinh nhưng ngay lập tức đem cỗ long lực này truyền vào kết giới hộ thân mà cô ta vừa tạo ra. Ngay lập tức kết giới đã được gia trì hơn 10 lần. Vừa lúc kết giới lập xong thì cũng là lúc mà Ngọc Long đánh tới. Hai nguồn năng lượng va chạm tạo ra hàng loạt tiếng nổ dữ dội lan rộng. Chỉ thấy một đám mây hình nấm đáng sợ không ngừng bốc lên cao từ sự va chạm của Ngọc Long. Đại địa rung chuyển thành chỉ vỡ nát, trời đất tối đen như thể tận thế giáng lâm. Hơn ngàn đầu Ngọc Long xung quanh kích kết giới phòng hộ trong nháy mắt đụng độ lấy đều vỡ tan. Nhưng kết giới dưới tác động điên cuồng của Ngọc Long cũng dần dần vỡ nát. Người phụ nữ tóc trắng kiên trì chống đỡ, hàm răng bạc nghiến chặt, dường như cũng sắp vỡ nát. Nhưng đến cuối cùng thì vẫn là không chịu đựng nổi, khiến cho kết giới nổ tung. Ngọc Long đáng sợ, trực tiếp oanh tạc trên thân thể người phụ nữ tóc trắng. Thanh âm thê lương, từng hồi lại từng hồi vang vọng Long Tâm Thành. Cửu muội, tiểu thư! Tiếng kinh hô vẫn không ngừng vang lên. Mọi người trừng to mắt kinh hãi, muốn xông lên giúp đỡ, mà lực bất tòng tâm. May mắn thay, sau khi kết giới hộ thân bị phá vỡ, thì Ngọc Long cũng không còn nhiều nữa. Tuy chỉ còn 7 con Ngọc Long, nhưng cả 7 con Ngọc Long đó đều mạnh mẽ tấn công thẳng lên cơ thể của nữ tử tóc trắng. Nữ tử tóc trắng không ngừng phun ra máu, cả người như diều đứt dây, bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Cửu muội, nam nhân khôi ngô ngay lập tức chạy tới, bế lấy nữ nhân tóc trắng đang nằm trên mặt đất lên. Lúc này, nữ nhân đã hấp hối, toàn thân bị xé toạc, máu tươi phun ra, đặc biệt là vùng ngực, máu tươi đầm đìa, quả thực là rất kinh dị. Mọi người ngơ ngác nhìn sang, đây là thực lực của Phan Lâm sao? Đây là long lực của hắn sao? Mọi người không thể tin được, nhất là Diệp Viêm, hô hấp của gã dồn dập kinh ngạc nhìn sang. Long lực của ngươi sao lại hùng hậu như vậy? Chẳng lẽ ngươi đã hấp thu hết long mạch trong lòng đất sao? Diệp Viêm sững sờ lên tiếng. Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Một người tóc trắng giận dữ chửi bới. Đó là long lực của cả long mạch. Ngay cả thủ lĩnh cũng không thể một mình hấp thu long lực của cả long mạch được. Ngươi cho rằng người này mạnh hơn thủ lĩnh hay sao? Diệp Viêm im lặng. Nam nhân khôi ngô lấy ra một cây ngân châm, đâm hơn chục mũi kim lên trên người của nữ nhân kia, sau đó nhét mấy viên đan dược vào trong miệng của cô ta. Lúc này, sắc mặt của nữ nhân mới khá lên một chút. Cửu muội, nam nhân khôi ngô gọi to. Ca ca, đừng buông tha cho người này, báo thù cho ta. Nữ nhân yếu ớt nói, đôi mắt tràn đầy thù hận. Cửu muội yên tâm, hôm nay, bất kể hắn là ai, ca ca cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Nam nhân khôi ngô vội vã đáp. Hắn đặt nữ nhân tóc trắng sang một bên, sau đó dẫn người đi đến bên cạnh Phan Lâm. Giờ khắc này, trong mắt tất cả mọi người đều tràn ngập sát khí. Diệp Viêm thấy vậy thì khàn giọng nói. Mọi người, chúng ta nhất định phải cùng nhau tiêu diệt hắn ta. Nếu không, khó mà giết được hắn. Không cần ngươi phải dạy, ngươi đứng nhìn là được rồi. Chúng ta sẽ tự mình đi thu thập tên này. Nam nhân khôi ngô quát. Diệp Viêm cau mày tránh sang một bên, Phan Lâm yên lặng nhìn, trên mặt không có nhiều biểu cảm. 7-8 người phía trước đã bắt đầu động thủ, long lực của ai cũng hùng hậu không thua gì bạch y nữ tử. Long lực đáng sợ như vậy khiến cho Phan Lâm có chút áp lực, nhưng chỉ là một chút thôi. Động thủ đi, Phan Lâm bình tĩnh nói, chặt hắn thành trăm mảnh cho ta. Nam nhân khôi ngô kia gầm lên, giết, mọi người vội vã lao tới. Long lực đáng sợ, ngay cả mặt đất cũng không chịu nổi áp lực do bọn họ tạo ra, đến nỗi mỗi một bước của đám người này đều khiến cho mặt đất nổ tung, đá văng tung tóe. Nam nhân khôi ngô dẫn đầu, hai tay bắt đầu biến hóa, vảy rồng đáng sợ xuất hiện, năm ngón tay bắt đầu biến thành bóng vuốt. Sau khi đến gần Bạch Dạ, cánh tay của hắn đột nhiên biến thành long trảo. Hơn nữa, long trảo còn dày hơn cả Diệp Viêm. Vảy rồng hiện lên đủ màu sắc sặc sỡ, dường như mỗi một chiếc vảy rồng kia đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Phan Lâm nhíu mày. Chết đi! Nam nhân khôi ngô gầm lên, long trào rơi xuống. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, vội vàng lui ra ngoài. Hắn tránh được long trào, nhưng khi long trào chạm đất, lập tức biến thành âm thanh răng sắc kinh thiên động địa. Toàn bộ Long Tâm Thành vỡ nát, sức mạnh hủy diệt kinh hoàng khuếch tán ra bốn phía. Phan Lâm trực tiếp bị sức mạnh hủy diệt này nuốt chửng. Long Tâm Thành đã bị đánh nát, thậm chí một số thị trấn xung quanh Lâm Tương Thành cũng đã bị ảnh hưởng. Lúc này, tất cả người trong Long Mạch đều đổ dồn ánh mắt về phía Long Tâm Thành. Nhưng không ai dám tiến vào trong Long Tâm Thành. Tình hình bên trong Long Tâm Thành như sương mù che lối, không ai biết rõ được. Nhưng bọn họ biết. Trận chiến Long Tâm Thành nhất định sẽ xác định được chủ nhân chân chính của Long Mạch. Võ thần từ trận, cường giả xuất hiện lớp lớp. Trận chiến này được định sẵn để người ghi vào lịch sử Long Mạch. Bên trong Long Trào Thành, một nam nhân mặc áo bào đen đứng ở trên tường thành, lạnh lùng nhìn bóng người đi ra khỏi thành. Bọn hắn tụ tập dàn quân bên ngoài cổng thành, ngoài thành đã có gần vạn người. Họ đều là những cao thủ của Long Trào Thành, có lệnh hồ thế gia, còn có các thế gia đến từ các nơi trong Long Trào Thành nữa. Mọi người tập hợp đủ hết chưa? Nam nhân là lệnh hồ vũ kéo mũ trùm đầu lên, quay đầu khàn khàn nói. Khởi bẩm thiếu gia, sắp đến giờ rồi, dự kiến nửa giờ nữa sẽ xuất phát. Một người bên cạnh cung kính nói. Chậm quá, phân phó xuống, thu dọn đồ, lập tức lên đường. Người nào chưa kịp, chưa tới thì tự mình đến Long Tâm Thành sau. Lệnh hồ vũ quát khẽ. Vâng, thưa thiếu gia. Người kia vội vàng nói. Lệnh hồ vũ ho khan vài tiếng, xoay người bước xuống tường thành. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Lệnh hồ vũ, ngươi quả thật muốn đi chịu chết sao? Chỉ nhìn thấy hồng y nữ tử dừng lại trước mặt lệnh hồ vũ. Ta đã dung hợp một phần thân thể của thẩm thiên võ thần. Hiện tại, Long Tâm Thành rối ren. Nếu như không thừa cơ đoạt truyền thừa của võ thần, thì làm sao mà khống chế được Long Mạch đây? Một khi ta không đi, những truyền thừa của võ thần này đều thuộc về người khác. Người muốn ta trơ mắt, nhìn những người khác đoạt lấy truyền thừa của võ thần, dẫm lên đầu ta hay sao? Lệnh hồ vũ mở to mắt, nhìn nữ tử áo đỏ kia, khát vọng và vội vàng trong lời nói là không cần phải nói cũng biết. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bây giờ, người không biết Long Tâm Thành đã xảy ra chuyện gì, dẫn người liều mạng chém giết là ngu xuẩn. Người có biết là ai đang đánh nhau bên trong Long Tâm Thành hay không? Người biết không? Người biết người ngươi sắp đối mặt là ai không? Cái gì ngươi cũng không biết. Ngươi không sợ chết sao? Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nói. Sợ cái gì chứ? Bảy võ thần đều tử trận. Long Tâm Thành còn có sinh lực gì nữa chứ? Ta đã dung nhập một phần thân thể của thẩm thiên võ thần. Hiện tại đối phó với võ thần không thành vấn đề. Hơn nữa, ta còn có toàn bộ lực lượng Long Trào Thành hỗ trợ. Người trong Long Tâm Thành nhất định đã chiến đấu đến kiệt quệ. Bây giờ, chúng ta qua đó làm ngư ông đắc lợi, không phải là tốt hơn sao? Lệnh hồ vũ lạnh lùng nói, trên mặt hiện lên vẻ vội vàng và cuồng nhiệt. Theo hắn, truyền thừa trong Long Tâm Thành dễ như trở bàn tay, trở thành vương của Long Mạch chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng trong mắt nữ tử áo đỏ, mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ta nghe nói, mấy chủ thành khác đều đã ra tay, cũng không phải là chỉ có một mình ngươi thèm muốn truyền thừa. Nữ tử áo đỏ cũng ra sức thuyết phục lệnh hồ vũ. Nhưng bây giờ, lệnh hồ vũ đã hạ quyết tâm. Ngươi không cần phải nói nhiều, đại bộ phận người ở các thành khác đều do Mộ Dung Tùng điều động đến trấn giữ Long Tâm Thành. Làm sao so được với ta? Ngươi không đi thì cứ chờ ở đây đi. Hãy xem ta sẽ làm thế nào để hạ Long Tâm Thành và trở thành vương của Long Mạch. Lệnh hồ vũ khẽ nói, sau đó trực tiếp đi thẳng ra ngoài. Nữ tử áo đỏ siết chặt tay, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ thất vọng. Có lẽ ta không nên đặt cược vào người này. Trận chiến tại Long Tâm Thành vẫn tiếp tục. Giờ phút này, Phan Lâm đang mắc kẹt trong long lực. Toàn thân dường như lúc nào cũng bị long lực cuốn lấy, xé rách. Nhưng hắn không đánh trả, mà lại tận lực phòng thủ, không ngừng rút lui. Cho dù đám người vây công chém giết điên cuồng như thế nào, Phan Lâm cũng không có chống trả. Hắn đang học trộm chiêu thức của chúng. Mau giết hắn đi, không nên trì hoãn, tung chiêu thức mạnh nhất ra đi. Nam nhân khôi ngô gầm lên, sau đó chậm lại nửa nhịp và bắt đầu tích lũy chiêu thức. Mọi người cũng đề cao cảnh giác, thế công ngày càng hung ác. Long lực như giang hải, cuồn cuộn nhào tới. Phan Lâm suýt nữa thì bị nhấn chìm. Nhưng mà tiếp tục không bao lâu, một âm thanh quỷ dị phát ra. Chỉ thấy một ngọn hỏa diễm đáng sợ bốc cháy từ trung tâm của long lực, rồi nhanh chóng lan ra xung quanh. Cái gì? Mọi người đều kinh ngạc vội vàng lùi lại. Hỏa diễm dữ dội như đốt cháy đống cỏ khô. Một lúc sau, toàn bộ long lực xung quanh Phan Lâm đều đã bị đốt cháy. Khi toàn bộ long lực quấn quanh Phan Lâm đều bị đốt cháy, chỉ thấy Phan Lâm đứng lặng lẽ giữa đám đông, vẻ mặt không thay đổi và cũng không có bị chút thương tích nào. Làm sao có thể? Nam nhân khôi ngô không thể tin được. Hắn dùng hỏa diễm gì? Tại sao có thể đốt cháy long lực? Nữ nhân tóc trắng phía sau cũng trưng ra biểu cảm kinh ngạc. Cảnh tượng này thực sự gây chấn kinh cho đám người. Diệp Viêm nhìn ra manh mối, trầm giọng nói. đó là Long Hỏa. Long Hỏa sao? Không ít người nhìn về phía Diệp Viêm. Người này dùng dị hỏa đốt cháy long lực sinh ra Long Hỏa. Diệp Viêm khàn khàn nói, cấp bậc dị hỏa có thể đốt cháy long lực phải vô cùng cao, nhưng để đốt cháy nhiều long lực như vậy, bản thân hắn cũng phải tiêu hao không ít long lực. Đây là chiêu thức đả thương địch 1.000 thì cũng tổn hại 800. Tiểu tử này thật là ác độc. Nam tử khôi ngô lạnh lùng nói. Phan Lâm yên lặng gật đầu. Đúng vậy, nhưng tình thế nguy cấp, không thể không dùng. Mọi người đều đã ra sát chiêu, nếu như Phan Lâm không xuất thủ, nhất định sẽ bị đám người này giết chết. Tuy rằng biết kích phát Long Hỏa cũng sẽ hại đến chính mình, nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn. Xét cho cùng, chiêu pháp mà những người này sử dụng để kích hoạt long lực vô cùng quái dị. Phan Lâm cũng mở rộng tầm mắt. Mọi người tiếp tục đi, cứ như vậy cũng không cần mấy chiêu nữa là hắn sẽ kiệt sức. Lúc đó chúng ta sẽ triệt để tiêu diệt hắn ta. Nam nhân khôi ngô hét lên rồi lại lao về phía Phan Lâm lần nữa. Không thể được, để cho các ngươi đánh lâu như vậy, hiện tại đến phiên ta đánh trả. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó rút tà kiếm ra, lại lấy ra vạn kiếm đồ. Trong nháy mắt, long lực bao phủ hai pháp bảo, nở rộ thần quang sáng ngời, giống như bảo vật. Thần tiên dày đặc chói mắt. Tim của đám người lập tức đập loạn xạ. Không tốt rồi. Diệp Viêm nhận ra có gì đó không đúng, lập tức hét lớn, mau trở về. Nam nhân khôi ngô sửng sốt, nhưng chỉ thấy Phan Lâm ném vạn kiếm đồ lên trời. Vạn kiếm đồ bay về phía trường không, không ngừng phấp phới. Nhưng một giây sau, kiếm quang đen kịt đáng sợ đánh vào vạn kiếm đồ. Trong nháy mắt, kiếm quang này hoàn toàn bao phủ vạn kiếm đồ. Cả quyền trục trở nên đen kịt. Phan Lâm đâm tà kiếm về phía mặt đất, sau đó lại dùng họa kiếm bút. Trong khoảnh khắc, khung cảnh đầy lạnh lẽo, kiếm khí rộng lớn bắt đầu càn quét thế gian. Mọi người trợn to mắt, động tác phóng tới Phan Lâm theo bản năng mà chậm lại. Trong lòng bọn hắn dâng lên một cảm giác sợ hãi. Chẳng biết tại sao bọn hắn phát hiện mình không dám tới gần người kia. Nam nhân khôi ngô lúc này đã rõ ràng sức mạnh từ người này. Hắn kinh ngạc nhìn mấy pháp bảo Phan Lâm đưa ra, trong đầu vang lên những tiếng ong ong. Phải biết, mỗi một kiện pháp khí Phan Lâm lấy ra đều có độ tương thích với hắn đến kinh người. Nói cách khác, Phan Lâm có thể tùy ý phát huy uy lực tuyệt đối của những pháp khí này. Giờ đây, hắn không chỉ có thể phát huy tối đa sức mạnh của những pháp khí này, mà thậm chí còn ban cho chúng long lực. Vậy, sức mạnh hiện tại của những pháp khí này là gì đây? Giết, mau giết hắn. Nam nhân khôi ngô cảm thấy nguy hiểm, vội vàng hét lên. Còn ngơ ra đó làm gì? Giết, bằng không, người bị giết sẽ là chúng ta đó. Giết đi. Theo tiếng hét lớn của nam nhân khôi ngô, mọi người lúc này mới hoàn hồn. Không chần chừ thêm nữa, đám người tiến thẳng về phía Phan Lâm, mặc cho nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng Phan Lâm sớm có phòng bị. Tà kiếm đâm tới trước mặt, lập tức kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, một thanh long lực dày đặc vụt ra khỏi kiếm. Khi mọi người đến gần, tà kiếm rung chuyển điên cuồng như bị kích thích. Long lực gắn trên kiếm cũng bộc phát, lao thẳng về phía đám người kia. Trong khoảnh khắc, một lượng lớn kiếm khí gợn sóng, giết chết tất cả mọi người. Mọi người kinh hãi vội vàng né tránh. Nhưng nam nhân khôi ngô hiểu rằng đây chỉ là cơ chế tự vệ của Phan Lâm. Cần phải tiêu diệt Phan Lâm trước khi chiêu thức được hoàn thành. Nam nhân khôi ngô nhìn chằm chằm vào vạn kiếm đồ trên không trung, vùng long lực về phía đó. Nhưng Phan Lâm dường như đã biết được ý đồ của nam nhân. Kiếm khí bộc phát từ tà kiếm lập tức lao về phía vạn kiếm đồ. Một chuỗi tiếng nổ thanh thúy vang lên. Phần lớn long lực của nam nhân bị kiếm khí chặn lại. Nhưng vạn kiếm đồ vẫn bị một vài tia long lực đánh trúng. Phan Lâm mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng rõ ràng một người chống đỡ công kích của nhiều người như vậy là không đủ. Các người công kích hắn, ta công kích pháp khí kia. Nam nhân khôi ngô trầm giọng lao về phía vạn kiếm đồ. Những người còn lại nghe vậy thì lập tức phóng tới cạnh Phan Lâm. Phan Lâm híp mắt, điên cuồng lấy họa kiếm bút vẽ lên trên vạn kiếm đồ. Thứ hắn sử dụng là long lực tinh khiết nhất. Vì thế, ngòi của họa kiếm bút sáng ngời thần quang. Mỗi một lần vung vẩy đều như thần tích giáng lâm dưới sự gia trì của long lực thuần khiết nhất. Những thanh thần kiếm được vẽ trên vạn kiếm đồ thực sự sống động như thật, uy nghi vô song. Hơn nữa, chỉ trong mấy hơi thở, ấn ký trên vạn kiếm đồ đã đầy ắp, dày đặc khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Nhưng khi Phan Lâm mải mê vẽ vạn kiếm đồ, một cỗ long lực đáng sợ đập mạnh vào vạn kiếm đồ. Trong phút chốc, vầng sáng trên bề mặt vạn kiếm đồ đột ngột sụp đổ, cả bức vẽ từ không trung rơi xuống. Phan Lâm sửng sốt. Giây tiếp theo, một loạt tiếng nổ vang lên, sau đó là cơn đau tê tâm liệt phế theo sau. Phan Lâm không kịp đề phòng, bị đánh bay ra, nặng nề ngã trên mặt đất. Còn chưa kịp đứng dậy thì thân thể đã ngã xuống, sau đó há miệng phun ra một ngụm máu lớn. Chỉ thấy trên thân thể đã có thêm mấy lỗ máu, da thịt cũng bị nứt ra, vô cùng thê thảm. Tốt, tốt lắm! Nữ nhân tóc trắng nằm trên mặt đất kích động mà hét lên. Diệp Viêm không khỏi tiến lên vài bước, trên mặt lộ ra vẻ kích động không thể che giấu. Đối với gã mà nói, Phan Lâm bị chính gã giết hay không không quan trọng. Quan trọng là Phan Lâm có chết hay không. Người này chưa chết, tâm ma của gã chưa diệt, thiên phú của gã sẽ bị Phan Lâm ảnh hưởng rất lớn. Sợ rằng ngay cả việc tham gia vào đội ngũ cũng sẽ không giúp được gì. Cho nên, trong mắt của Diệp Viêm, giết Phan Lâm mới là chuyện quan trọng nhất. Diệp Viêm âm thầm ngưng tụ long lực, cũng sẵn sàng xuất trận. Nam nhân khôi ngô bên kia vui mừng khôn xiết hét lớn. Mọi người cố gắng lên, hắn ta sắp chịu không nổi nữa rồi. Tốt, tốt lắm. Tiếp tục động thủ, giết. Tiếng la hét lại tiếp tục vang lên. Có người dùng tay nhấc Phan Lâm đang nằm trên mặt đất lên rồi ném lên không trung. Cuồng long xuất hải. Một người khác thê lương gào lên, toàn thân bộc phát long lực, ngưng tụ thành 5 con cuồng long lao thẳng về phía Phan Lâm. Phan Lâm ở trên không trung, dường như không kịp phản ứng đã bị cuồng long oanh kích. Thần long hạ thổ, long lực phóng lên trời, ngưng tụ thành thiên long đâm thẳng vào Phan Lâm. Phan Lâm lại bị rơi xuống đất, phá hồn tuyệt sát, tiếng sét lại vang lên. Long lực khuếch tán, hóa thành những chiếc răng nanh đáng sợ, cắn về phía Phan Lâm, đang ngã xuống. Hết động tác này đến động tác khác, những chiêu thức kinh hoàng cứ vậy mà giáng xuống. Toàn bộ mặt đất điên cuồng óng ánh, toàn bộ bầu trời đều bị long lực vặn vẹo. Sức mạnh kinh hoàng lan tràn khắp phương, lúc này tất cả mọi người không thể giữ lại chút khí lực nào. Diệp Viêm thấy vậy thì dừng lại, đối mặt với oanh kích tàn khốc, gã căn bản không cần phải làm gì thêm nữa. Công kích như vậy, cho dù là thần cũng phải bỏ mạng. Phan Lâm, tạm biệt. Diệp Viêm hít vào một hơi thật sâu, khẽ thì thầm. Tuy trong lòng hắn sinh ra chút thương cảm, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác nhẹ nhõm vui vẻ. Diệp Viêm lúc trước hoàn toàn không để Phan Lâm vào mắt. Nhưng Phan Lâm hết lần này đến lần khác khiến gã phải chú ý tới. Lần đầu tiên gã thua, gã mới hiểu được uy hiếp của người này đáng sợ cỡ nào. Nhưng may mắn thay, Phan Lâm đã đắc tội với người không nên đắc tội nhất. Có thể chết trong tay những người này cũng coi như là vận mệnh của hắn tốt. Phan Lâm, hãy yên nghỉ đi. Diệp Viêm lẩm bẩm xong liền lui ra sau, chuẩn bị đợi những người này dừng lại. Mới dẫn bọn họ đi, nhưng vào lúc này, một lượng lớn kiếm quang đột nhiên bắn ra từ tâm vụ nổ, trực tiếp tấn công nam nhân khôi ngô kia. Nam nhân khôi ngô tiếp tục oanh tạc Phan Lâm, không ngờ lại có đột biến như vậy. Hắn vội vàng lui về phía sau né tránh, nhưng không kịp. Anh kiếm cắt mạnh trên tay của gã. Một nửa cánh tay của anh ta lập tức bị cắt đứt, máu phun ra như suối. Nam nhân khôi ngô liên tiếp lùi về phía sau, che cánh tay bị đứt đau đớn kêu lên. Hắn còn sống sao? Không thể nào! Mọi người dừng tay thẫn thờ, nhìn vào tâm điểm của vụ nổ. Chờ khi bụi tan, năng lượng cũng dần dần biến mất. Một thân ảnh quần áo lam lũ, máu me khắp người, chậm rãi xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Cả người của người đó không có chỗ nào lành lặn, tóc tai bù xù, khí tức lộn xộn. Nhưng mà, vẻ mặt của hắn lại rất bình tĩnh, trên mặt không có một tia đau đớn, ngược lại, lại tỏa ra một cỗ sát khí cuồn cuộn. Cái gì? Tất cả mọi người mắt trợn tròn, gần như là không thể tin được. Chưa chết sao? Không thể nào. Long lực của chúng ta không thể giết hắn sao? Hắn dùng chiêu pháp gì vậy? Vì sao long lực không đối phó được với hắn? Mọi người lâm vào hoài nghi bản thân. Với mức độ của sức mạnh vừa rồi, ngay cả thần tiên nếu như không chết thì cũng phải bị thương nặng. Nhưng người này thì lại không xảy ra chuyện gì hết. Chẳng lẽ hắn mạnh hơn thần sao? Không, không phải long lực không đối phó được, mà là chiêu thức của ngươi đã bị hắn nhìn thấu. Diệp Viêm cắn chặt răng, chậm giọng nói. Ngươi không nên dừng lại, tiếp tục công kích hắn đi. Vừa rồi công kích có hiệu quả, ngươi không thấy vết thương khắp người hắn sao? Nhưng tại sao hắn vẫn chưa chết? Có người tức giận hỏi. Đó là bởi vì hắn tránh được hầu hết các đòn tấn công của các ngươi. Diệp Viêm thì thào. Hắn đã nhìn ra quỹ đạo công kích và số lượng của từng người các ngươi nên tránh được. Tránh được sao? Mọi người nhất thời ngẩn ra như không tin vào tai mình. Có thể tránh được các đòn tấn công dữ dội như vậy sao? Làm sao có thể được? Tiếp tục công kích. Đừng dừng lại. Hắn không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Diệp Viêm lại hét lên. Nam nhân Khôi Ngô và những người khác lúc này mới giật tỉnh. Ngay lập tức thúc giục công kích trở lại. Tiếp tục công kích sao? Còn có cơ hội sao? Phan Lâm khản giọng nói. Sau đó hắn thu hồi họa kiếm bút và tà kiếm về, đồng thời dồn hết sức lực còn sót lại vào cánh tay phải. Trong khi long lực đang chuyển đến, lòng bàn tay của hắn cũng từ từ nâng lên. Chỉ thấy vạn kiếm đồ bị đánh bay lúc nãy lại xuất hiện trong tay hắn. Dưới sự rót thêm sức mạnh long lực, vạn kiếm đồ rung chuyển dữ dội, giống như một thần long đang bay lên. Đồng thời, những thanh thần kiếm được vẽ trên vạn kiếm đồ lúc này bây giờ cũng bắt đầu sống lại. Cái gì? Diệp Viêm sừng sốt tái mặt, xoay người lui ra sau. Giờ khắc này, kiếm ý tràn ngập toàn bộ Long Tâm Thành. Dây thần kinh của nam nhân Khôi Ngô kia căng ra như sắp đứt. Một cảm giác khủng hoảng điên cuồng tràn vào trái tim hắn ta. Không, trễ rồi, chạy đi, chạy đi. Nam nhân Khôi Ngô gầm lên một tiếng, quay người tóm lấy nữ nhân tóc trắng cách đó không xa, sau đó chạy như điên ra khỏi thành. Những người còn lại cũng lập tức hoàn hồn, bỏ chạy, căn bản không ai dám ở lại nữa. Sau một khắc, vô số kiếm khí từ trong vạn kiếm đồ bay ra, hóa thành mưa kiếm, bao phủ đám người tóc trắng kia. Một số người chuẩn bị chưa kịp chạy ngay lập tức đã bị cơn mưa kiếm xuyên qua mà chết ngay tại chỗ. Những người khác muốn chống lại cơn mưa kiếm, nhưng ngay khi vừa triển khai chiêu thức phòng thủ thì lại khiếp sợ nhận ra bọn hắn hoàn toàn không thể ngăn cản được cơn mưa kiếm khí kia. Long lực trong cơn mưa kiếm khí này cực kỳ thuần túy, vô cùng cường hãn, phòng ngự của bọn hắn làm sao mà có thể chống đỡ được đây. Ngay lập tức, cơn mưa kiếm nuốt chừng tất cả đám người, những người còn lại chạy toán loạn, không dám quay đầu lại. Bất cứ nơi nào cơn mưa kiếm đi qua, mọi thứ đều biến thành bột vụn. Không có gì có thể ngăn chặn cơn mưa kiếm khí đáng sợ này. Phan Lâm cầm vạn kiếm đồ trong tay, tung ra một cơn mưa kiếm quét sạch mọi nẻo đường. Long Tâm Thành dường như hoàn toàn bị hắn làm cho run sợ. Diệp Viêm chạy ra xa, quay đầu lại nhìn Phan Lâm. Trong con người tràn ngập không cam lòng, gã biết rằng thời điểm hiện giờ, gã đã không còn đủ tư cách để chiến đấu với người này nữa. Sâu kiến mà gã từng chẳng thèm ngó tới, giờ phút này đây đã trở thành thần linh từ lúc nào không ai hay biết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 689 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.